Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1695, bị cái hố. Thượng, cũng biết Bình Bạch có được tốt chỗ, không dễ dàng như vậy tiêu thụ. Từ Ngôn khi theo lấy mấy đại ma tử nhảy hạ cự thú đăng lên cây sơn thời điểm, không khỏi ám tự cảm khái, càng phát hạ chí nguyện to lớn, lấy ta làm pháo hôi đúng vậy. Chờ đến Tây Châu vực, nhất định cho các ngươi an bài xong mỗi bên đại hóa thần đỉnh phong làm đối thủ. Thầm hận không? Dứt ma tử quỷ diễn. Ở nơi này chút ma tử trước mặt không có gì hay biện pháp. Hắn cái này thống suất nội tình quá cạn. Quái thì trách Minh Viêm ma nhất mạch thực sự quá yếu. Thiên Lân thú rơi xuống. Một đám ma tử leo lên nghênh hải chi. Đến đây cung nghênh là các bộ hóa hình ma soái. Đã có đến triệu đê giai ma tộc làm trước đến. Minh Viêm ma nhất mạch dực nhân liền ở trong đó. Đại nhân, ta đã xuất lĩnh hết thảy hóa hình ma soái với một tháng trước đến. Chờ đợi đại nhân phân phó. Dực nhân chỉ nhận Từ Ngôn cái này vị ma tử. Nàng đã nghe nói Tây Trinh đại kế. Biết được tự gia ma tử cư nhiên trở thành hiệu lệnh thiên quân phó thống lĩnh. Nàng càng thêm khăng khăng một mực. Gật đầu ý bảo Dực Nhân đi theo thân về sau. Từ Ngôn nhìn một chút tập kết ở xa xa Minh Viêm ma nhất mạch, lại nhìn một chút mặt khác ba chỗ Thiên Lân bộ, Vạn Táng lĩnh cùng Câu Tu tộc, không khỏi lại là thở dài. Tụ tập ở nghênh hải chi quân tiên phong là thuộc Minh Viêm ma nhất mạch nhân số tối thiểu, Dực Nhân là dẫn theo không ít tộc nhân, cái kia ba mạch ma tộc càng thêm đa dạng. Sớm biết Minh Viêm ma xuống dốc nhiều năm, Từ Ngôn nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là đối với cái tòa này kỳ dị nghênh hải chi càng phát tò mò. Vốn là xoay quanh hướng lên trà cây. Trên dưới cành cây trong lúc đó bị bỏ thêm vào đại lượng đá ngầm. Khiến cho cây sơn càng kiên cố hơn. Bàn sơn đường rộng rãi đến tựa như bị kéo dài sân rộng. Chiều rộng trăm trượng có hơn. Đừng nói dọc theo cành cây đi lên. Chính là ở cành cây trên. Lên. Đại quân chém giết đều rất rộng rãi. Nhất kỳ dị không phải cây sơn cấu tạo, mà là đỉnh núi đại thụ một dạng cành khô. Cành khô vốn là nghênh hải chi mũi nhọn, vốn nên úc úc thông thông cành cây. Chẳng biết tại sao đến rồi mũi nhọn ngược lại héo rũ lên. Hình thành một viên cây khô dựng đứng ở đỉnh núi. Viên này cây khô không nhỏ, chiều cao hơn 30 trượng. Ngọn cây phân ra một ít trà cây. Trà cây trên. Lên, kết từng cái hồ lô bộ dáng trái cây, trà một chút đầy đủ hơn 20 miếng, quả nhiên là linh lung quả. Vạn dương mộc vì sao cũng có thể kết xuất linh lung quả. Vừa mới đi tới đỉnh núi, Từ Ngôn đã nhận ra cây khô trên. Lên, kết trái chính là linh lung quả. Hơn nữa, viên này cây khô cùng Tình Châu giới thiên bắc thánh địa tảng đá sơn cây khô thập phần cùng. Loại. Có quan hệ vạn dương mộc kết xuất linh lung quả suy đoán. Từ Ngôn thủy chung đoán không được chân tướng. Thẳng đến hắn trèo lên đỉnh núi. Đi tới khô mộc phía dưới. Chứng kiến cây khô rễ cây thời khác. Từ Ngôn mới bừng tỉnh đại ngộ. Vạn dương mộc cành khô mũi nhọn. Có chút không giống tầm thường địa phương. Cư nhiên đã dạn nứt. Tựa như nhất trương dã thú miệng lớn. Mà viên kia cây khô. Chính là từ viên này dạn nứt chạc cây trung lao ra. Thoạt nhìn tựa như tân sinh chạc cây không biết vì sao mà héo rũ. Chỉ có Từ Ngôn mới biết được cái kia căn bản là lưỡng chủng vật bất đồng. Nghênh hải chi đích thật là vạn dương mộc chạc cây. Nhưng là theo nghênh hải chi mũi nhọn mọc ra. Có thể kết xuất linh lung quả cây khô. Tắc thì là một tiết thiên ất mộc căn tu. Cũng không phải Từ Ngôn nhãn lực quá người. Mà là hắn đang đến gần cây khô đồng thời. Cảm giác được cùng mình đồng nguyên khí tức. Không biết là người nào. Dĩ nhiên đem một tiết có thể kết xuất linh lung quả thiên ất mộc căn tu. Chiết cây đến rồi vạn dương mộc nghênh hải chi lên. Cũng chính là cái này tiết thiên ất mộc kết ra linh lung quả. Đưa tới yêu ma hai tộc trưởng đạt đến nghìn năm chém giết ác chiến. Ngôn thông thiên. Nhất định là thông thiên tiên chủ gây nên. Từ Ngôn bừng tỉnh cả kinh, lúc trước hắn liền đã từng đã đoán nghênh hải chi hóa hình quả có hay không cùng thông thiên tiên. Chủ có quan hệ, bởi vì ngoại trừ Ngôn thông thiên bên ngoài, không ai còn có thể tiếp xúc được bị uẩn dưỡng ở Hỗn Nguyên Bình bên trong Thiên Ất Mộc. Ngôn Thông Thiên từng tại Tình Châu lấy băng ti giải bồi dưỡng ra đại lượng hỏa hoàng nấm. Nói rõ Thông Thiên Tiên Chủ có thể theo chân vũ giới đến Tình Châu. Đã có thể tới Tình Châu. Lấy Ngôn Thông Thiên năng lực. Đủ để đem một tiết Thiên Ất Mộc căn tu mang đi ra ngoài. Hoặc trồng ở nào đó chỗ. Hoặc dùng để chôn giết đối đầu. Nghìn năm hố to a. Thông Thiên Tiên Chủ tốt thủ đoạn. Khiếp sợ quá về sau. Từ Ngôn không khỏi bội phục bắt đầu Ngôn Thông Thiên tới. Đem nghênh hải chi chiết cây ra linh lung quả. Tuyệt không phải Ngôn Thông Thiên muốn cho yêu ma hai tộc giành phúc lợi. Mà là mượn này tới khơi mào hai tộc liều chết chi chiến. Từ Ngôn tự nhận là cái hố nhân thủ đoạn đã đăng phong tạo cực. Bây giờ thấy được Thông Thiên Tiên Chủ thủ đoạn hắn mới biết được. Nguyên lai thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Ngoài hố. Còn có lớn hơn cái hố. Mang theo lòng tràn đầy kính nể. Từ Ngôn ngửa đầu nhìn một chút cây khô ở trên linh lung quả. Cái kia từng cái xinh xắn trái cây. Nhìn như linh lung. Thực tế trên. Lên. Căn bản là từng cái mồi. Dẫn tới yêu ma chém giết. Nghìn năm không ngớt. Nghênh hải chi vốn là Ngôn Thông Thiên bày cuộc. Bây giờ thành toàn Từ Ngôn. Chỉ cần thu viên này cây khô. Nói vậy tiểu mộc đầu bản thể lấy được cực đại cải thiện. Thiên Ất thần mộc cành khô thập phần chân quý. Gài bẫy yêu ma hai tộc nghìn năm quang âm đã không sai biệt lắm. Có cơ hội Từ Ngôn dự định đem bên ngoài thu. Đỡ phải tiểu mộc đầu trưởng thành quá chậm. Chính hắn đối với Thiên Ất mộc nhưng thật ra vô cảm. Mặc dù là thần mộc dương linh. Từ Ngôn thần hồn chung còn có Ngôn Thông Thiên ác hồn. Hắn tuy nói không là thuần túy nhân tộc. Cái này bản thể nhục thân nhưng là thật đả thật nhân tộc. Còn Thiên Ất Mộc thần mộc bản thể. Từ Ngôn cũng không muốn hướng chính mình thân trên. Lên, bắt chuyện, tất cả đều lưu cho tiểu mộc đầu là tốt rồi. Nói không chừng thần mộc sống lại thời điểm. Có cơ hội dùng một chút siêu việt tiên thiên hỗn thiên linh bảo. Thiên Ất thần kiếm uy năng. Thủy chung làm cho Từ Ngôn hướng tới. Chỉ là thu thập thần mộc hài cốt quá mức gian nan. Gặp phải cái này một tiết căn tu đều toán vận khí. Ánh mắt theo ngọn cây linh lung quả rơi xuống. Từ Ngôn lúc này mới phát hiện nguyên lai yêu tộc cũng đến rồi. Cây sơn đỉnh núi lấy cây khô làm ranh giới bị chia làm hai cái khu vực. Một bên là ma tộc khắp nơi. Bên kia tắc thì là yêu tộc địa bàn. Mới vừa rồi bị linh lung quả căn nguyên sở chấn động lay động. Từ Ngôn đem nỗi lòng bình phục chi về sau. Bắt đầu quan sát 10 năm nghênh hải chi trận chiến đối thủ. Xa xa cây hạ đứng hơn 10 vị yêu vương. Phía trước nhất là mấy đạo chiều cao không đồng nhất thân ảnh. Xem bộ dáng là yêu tộc nhất phương thủ lĩnh. Tất cả đều tản ra đỉnh phong yêu vương khí tức. Từng cái dung mạo quái dị. Tuy nói không có ma tộc âm lãnh quỷ dị. Nhưng yêu tộc cường giả tất cả đều có vẻ dã man thị huyết. Yêu tộc thủ lĩnh chung có một vị làm người khác chú ý nhất. Người này thân hình cao lớn, hai cánh tay thật dài, đứng thời điểm hai bàn tay to hầu như muốn rũ đến mặt đất, tựa như một đầu hình người cự viên, nhất là hắn lửa đỏ một đầu trường phát, theo hải phong cuồng bầy, thật giống như một đám lửa đang thiêu đốt. Yêu tộc tên năm nay tới rất sớm a, từng cái nhưng thật ra hùng hổ, cao lớn thô kệch, dáng dấp trắng hữu dụng không? Không có đầu óc còn chưa phải là một đám súc sinh. Ha ha, người nói là đi, hỏa viên vương, đi tới cây xuống, thiên câu làm trước quát lớn. Hắn mình tựa như một đầu tứ tứ phương phương quái vật. Còn đi chửi rủa người khác. Thiên câu, người có phải hay không cho tới bây giờ không có soi gương. Nói chúng ta cao lớn thô kệch, chính ngươi căn bản là một cái hộp thành tinh. Còn thiên câu, hố trời a. Ngươi, ha ha ha ha, được gọi là hỏa viên vương hồng phát cự hán cũng không để ý. Trả lời lại một cách mỉa mai, vừa mắng một bên cuồng tiếu. Tiếng như hồng trung có thể truyền ra trăm dặm xa. Ngươi dám mắng ta, hỏa viên vương, lão tử nay thiên để cho ngươi trở thành thủy viên vương. Thiên câu mắng người khác có thể, một ngày nghe được người khác mắng hắn tức thì giận dữ. Người đeo sau hai to lớn câu chảo đột nhiên nâng lên. hướng về phía Hỏa Viên Vương đập xuống. Cái kia Hỏa Viên Vương cũng không dễ chọc, giống giận một tiếng nâng lên hai bàn tay to nghênh đón. Mới vừa thấy mặt mà thôi, người của song phương ngựa liền dương cung bạt kiếm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.